Sau đó cái gì? Phan Lâm lại vội vàng hỏi. Sau đó là tiểu thư Trịnh Tú Lan bên kia cũng xuất hiện loại chuyện này. Hàn Long thấp giọng nói. Trịnh Tú Lan sao? Hô hấp của Phan Lâm gần như ngừng lại. Anh nhận ra được thủ đoạn của dòng họ Dương là cái gì? Đòn tâm lý. Giỏi. Phan Lâm khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm, người của dòng họ Dương không dùng thủ đoạn vũ lực để ép bức tôi đi vào khuôn khổ, mà lại tính toán bức điên mọi người bên cạnh tôi. Lý Ái Vân và Trịnh Tú Lan chỉ sợ chỉ là khởi đầu. Bọn họ muốn từ từ gặm nhấm lên tất cả những người có liên quan đến tôi. Có lẽ nhanh chóng đến lượt ông, Hàn Long. Phan Lâm thấp giọng nói. Xuống tay với những người bên cạnh Phan Lâm càng trực tiếp hơn nhiều so với trực tiếp xuống tay với Phan Lâm. Dù sao lúc này mục đích chính của dòng họ Dương chính là báo thù. Chủ tịch Lâm, tình hình này tôi đã rất khó để kiểm soát, bởi vì tiểu thư Lý Ái Vân một lòng muốn chết, tính tình rất nóng này. Chuyện này đối với việc khôi phục mắt của cô ấy rất không có lợi. Nếu như ngài không sợ, tôi lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Vậy thì có thể nguy hiểm rồi. Hàn Long vội vàng nói. Chiều hôm nay tôi sẽ đến Giang Thành, lập tức ra lệnh đóng cửa học viện phái Nam Y, bất cứ người nào cũng không được phép ra vào. Phan Lâm trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Hàn Long lập tức chạy đi làm, nhưng ngay tại khi ông ta vừa mới gọi điện thoại xong thì một tiếng nổ truyền ra, chiếc xe buýt bỗng nhiên rung giật, tiếp đó thì dừng lại đột ngột. Sao vậy? Phan Lâm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Xảy ra tai nạn xe cộ sao? Này, bác Tài, ông đụng vào người khác sao? Chuyện này xem ra là phiền phức rồi. Ông lái xe cái kiểu gì vậy? Tôi còn phải vội vàng đi vào nội thành đây. Thật sự là xui xẻo mà. Người trên xe hùng hùng hổ hổ kêu to, liền dự định xuống xe. Nhưng ngay tại lúc này, mấy quả lựu đạn đột nhiên xuyên qua tấm kính cửa xe buýt, dừng lại bên trong xe. Lựu đạn! Cứu mạng! Cứu mạng! Những người trên xe còn chưa chạy xuống la hét chói tai, điên cuồng lao xuống xe. Phan Lâm lại nhanh chóng cất bước, nhặt lấy lựu đạn trên mặt đất ném vào trong dòng sông lớn phía bên ngoài xe buýt. Ba tiếng nổ mạnh vang lên kinh hoàng, một lượng lớn bọt sóng bắn lên, âm thanh nổ tung khủng bố gần như là muốn làm vỡ màng nhĩ của mọi người. Nhóm hành khách bỏ chạy la hét chói tai, ngay cả khi lái xe cũng trực tiếp vứt bỏ xe mà chạy. Phan Lâm mặt không chút thay đổi xuống xe, liền phát hiện ra một chiếc xe con mạnh mẽ chặn lại chiếc xe buýt. Lúc này xung quanh chiếc xe buýt có không ít những người mặc đồng phục, tay cầm súng ống, thậm chí còn vác theo cả súng máy. Bọn họ đã sớm phục kích ở đây. Nhìn hình xăm không cẩn thận để lộ trên cánh tay của bọn họ, có thể biết những người này rõ ràng đều là lính đánh thuê. Mấy chục khẩu súng nhắm ngay vào Phan Lâm. Lai cử các người tới? Lâm bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ ngay cả ai muốn cậu phải chết cậu cũng không biết sao? Một người đàn ông cường tráng, trên mặt có hai vết sẹo dài, ngậm điếu thuốc, một tay cầm súng tiểu liên đi tới. Người của nhà họ Dương sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái hỏi. Xem ra cậu còn không ngốc. Người nọ cười nói. Có thể nói cho tôi biết tại sao các người tìm thấy nơi này không? Phan Lâm hỏi. Chúng tôi đã sớm nhận được tin tức nói rằng cậu thường lui tới vùng núi Đông Hoàng, liền ở trong này tìm kiếm tung tích của cậu. Nhưng tìm mấy ngày vẫn không phát hiện một chút bóng dáng của cậu. Thẳng cho đến khi vừa rồi cậu kết nối cuộc điện thoại, chúng tôi theo tín hiệu liền tập trung vào xe buýt của cậu. Cậu nhóc, cậu còn có vấn đề gì nữa không? Có thể hỏi ra hết, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Người đàn ông cường tráng mỉm cười nói, dập tắt điếu thuốc, tự mình nâng súng tiểu liên nhắm vào Phan Lâm. Tôi cảm thấy các người không nên làm chuyện ngu xuẩn thì tốt hơn. Nếu các người là người nhà họ Dương cử tới, tôi chỉ có thể nói với các người rằng các người đang bị lợi dụng. Phan Lâm lắc lắc đầu nói. Lợi dụng sao? Tôi cảm thấy dùng từ thuê sẽ thích hợp hơn. Dù sao thì bọn họ cũng phải trả tiền. Các người có thể nhận được số tiền bọn họ đưa sao? Tại sao lại không nhận được chứ? Bọn họ đã cấp tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ, xử lý cậu, bọn họ sẽ lập tức gửi tiền qua. Người đàn ông cường tráng nhún nhún vai nói. Tiền giấy thì chuyển khoản như thế nào đây? Phan Lâm hỏi lại một câu. Lời này vừa thốt ra, đám người đàn ông lực lưỡng ngây ngẩn cả người. Tiền giấy sao? Ý cậu là gì? Người đàn ông cường tráng nặng nề hỏi. Phan Lâm đi đến bên cạnh xe buýt kia, hơi khom người, liền duỗi tay, nhẹ nhàng tóm chặt dưới đáy chiếc xe. Nhóm lính đánh thuê xung quanh khẽ phát run, ánh mắt trừng thật lớn, trái tim cũng dần dần nhảy lên dồn dập. Người này muốn làm gì đây? Trong đầu của mọi người gần như đều có suy nghĩ này. Nhưng mà ở giây tiếp theo, một cảnh tượng chấn động ánh mắt của mọi người xuất hiện. Chỉ nhìn thấy Văn Lâm hơi dùng sức, chỉ cần đúng một tay nhấc chiếc xe buýt lên. Hơn nữa, anh nhấc nó lên vô cùng không tốn sức, giống như là đang cầm lấy một chiếc xe đồ chơi. Chiếc xe buýt dài mấy mét này cứ như vậy mà bị anh nâng lên qua đỉnh đầu. Cậu ta là siêu nhân sao? Một tên lính đánh thuê thì thầm nói. Chỉ có siêu nhân mới có thể làm được điều này có đúng không? Lại một người khác ngây ngốc nói. Đây rốt cuộc là con quái vật nào vậy? Thật đáng sợ. Cậu ta thật sự là con người sao? Sắc mặt của toàn bộ mọi người tái nhợt, trợn mắt há hốc miệng nói. Tôi cảm thấy bây giờ các người nhanh chạy về nhà thì tốt hơn. Phan Lâm buông chiếc xe buýt ra. Trên đầu tên lính đánh thuê sắc mặt khó coi, lung lay mở miệng nói. Nếu vị thần tiên này đã thả cho chúng tôi một con ngựa, chúng tôi cũng sẽ không thể không biết suy xét như vậy. Đi qua. Dứt lời, anh ta đưa tay ra hiệu. Đi thôi. Vâng, thủ lĩnh. Nhóm lính đánh thuê xung quanh la hét, nhưng không có rời đi mà lập tức bóp cò súng. Một lượng lớn viên đạn bay về phía Văn Lâm. Súng máy cũng bắn về phía bên này. Trong khoảnh khắc, Văn Lâm lập tức bị thuốc súng bao vây. Tiếng nổ mạnh kinh người truyền đến, mặt đất cũng bị nâng lên. Trôi qua một trận bắn phá, đám đàn ông cường tráng dừng bắn đều dừng ánh mắt về phía Phan Lâm bên này. Liền nhìn thấy Phan Lâm bàn nãy còn đứng sừng sững, giờ phút này vậy mà đã nằm ở trên mặt đất, cả người tung tóe nát vụn, không chút cử động. Thủ lĩnh, cậu ta chết rồi. Có người vội vàng kêu lên. Chết rồi sao? Không chắc chắn, công kích như vậy, hẳn đã phải chết không toàn thây. Các người để cá nhân đi qua kiểm tra thử đi. Người đàn ông cường tráng nói. Nhị cầu, cậu đi đi. Này, đi nhanh. Người đàn ông cường tráng quát. Người đàn ông gọi là nhị cầu không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đi qua. Anh ta thận trọng bước gần qua, đánh giá Phan Lâm nằm trên mặt đất một vòng, phát hiện trên người anh có không ít những lỗ đạn. Máu tươi ồ ạt chảy xuống, rất là đáng sợ. Nhưng nghĩ, người này đã trúng hàng loạt viên đạn mà còn chưa bị phanh thây. Trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Anh ta cẩn thận vươn tay để lên ngực của Phan Lâm. Một lúc sau, anh ta lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, tim của cậu ta không còn đập nữa, đã chết. Tốt lắm. Người đàn ông cường tráng kia mừng rỡ, lập tức lấy ra bộ đàm nói. Các người có thể qua đây được rồi. Một chiếc Land Rover dừng lại ở ven đường. Có mấy người nam nữ ăn mặc theo phong cách khá là cổ xưa từ trên xe bước xuống. Tuổi chừng 30-40 tuổi. Một người để đầu đinh và chòm râu dê trong đó đi về phía người đàn ông cao to vạm vỡ kia. Ánh mắt vẫn luôn luôn nhìn lên người của Phan Lâm đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Chết thật rồi sao? Đã kiểm tra chưa? Gã có chòm râu dê trầm giọng hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra qua rồi. Tim của cậu ta đã ngừng đập rồi. Không phải là đã chết. Thì sao chứ? Người đàn ông cao to vạm vỡ cười ha hà trả lời. Gã có chòm râu dê nhướng mày giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Người bên cạnh thấp giọng nói. Chấp sự, chuyện này có chút không đúng lắm. Đám người bên chi của Dương Hồng Vũ gần như là bị Lâm Thần Y tiêu diệt hoàn toàn. Thực lực của anh ta không thể nghi ngờ. Người như vậy sao lại có thể dễ dàng bị giết như vậy chứ? Cậu nói cũng đúng. Vẫn phải cẩn thận một chút. Nhất định phải xác định xem đã chết thật hay chưa. Nếu bị lừa thì sẽ rất phiền toái. Gã có chòm râu dê đáp. Sau đó ông ta móc ra một con dao găm ném cho người bên cạnh, trầm giọng nói. Cậu đi móc tim của cậu ta ra cho tôi. Cái này... Chấp sự, tôi... Sao? Không muốn đi sao? Cậu không đi, chẳng lẽ bắt tôi tự đi sao? Gã có chòm râu dê trừng mắt quát người bên cạnh. Người nọ không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể cầm lấy dao, kiên trì đi về phía Phan Lâm. Mọi tim thôi mà, cũng không dám sao? Những người này nhát gan thế sao? Một tên lính đánh thuê không nhịn được cười nói. Cậu im miệng lại cho tôi. Sắc mặt của người bên cạnh anh ta tái mét, vội vã bịt miệng của người nói lại, vội vàng la lên. Dành con, muốn chết sao? Sao thế? Cậu thì biết cái gì? Cậu có biết đám này là ai không hả? Chúng ta không dây vào được đâu. Cậu lại đi chế nhạo bọn họ. Chán sống sao? Anh Lưu, bọn họ lợi hại như vậy sao? Họ là ai thế? Đừng hỏi, đừng nói. Chúng ta chỉ cần làm việc, lấy tiền, còn lại thì cứ ngậm miệng lại. Dạ dạ. Người nọ không ngừng gật đầu. Mọi người đều dõi theo người của nhà họ Dương kia. Thấy gã cầm dao, nhích tới gần Phan Lâm. Đám lính đánh thuê bên cạnh lập tức lùi lại. Lúc này Phan Lâm vẫn nằm yên trên mặt đất. Vết đạn trên người còn đang chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Người đàn ông cao to vạm vỡ không cảm giác được Phan Lâm có hô hấp, cũng không cảm giác được nhịp tim của Phan Lâm. Nhưng người luyện võ có cách để che giấu những thứ này. Vì để đảm bảo, vẫn phải làm dứt khoát mới được. Đừng trách tôi. Người nọ hít một hơi thật sâu, đột nhiên ánh mắt anh ta trở nên dữ tợn. Vùng dao gầm lên nhắm thẳng vào ngực của Phan Lâm đâm tới. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm một màn này. Nhất là người nhà họ Dương. Bọn họ đã thủ thế sẵn rồi. Chỉ cần trước khi dao găm đâm xuống mà Phan Lâm động đậy một chút thôi là bọn họ sẽ ra tay trước, chế ngự Phan Lâm. Mà người đang cầm dao kia cũng đã chuẩn bị tinh thần nhanh chóng lùi lại nếu có dị biến rồi. Nếu như Phan Lâm giả vờ thì anh ta sẽ phản kích. Mà người này có lẽ là cảm thấy mình không phải là đối thủ của Phan Lâm. Bởi vậy, tùy thời bảo trì tư thế chuẩn bị lùi lại. Nhưng mà thẳng đến khi dao găm đâm xuống, Phan Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chết thật rồi sao? Tất cả mọi người đều toát ra suy nghĩ như vậy trong đầu. Mà khi dao găm đâm vào ngực của Phan Lâm, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tất cả mọi người đều run lên. Còn người kia thì hai mắt mở to. Đã thấy dao găm lại gãy đôi như chém vào sắt đá. Cái gì? Người nọ run rẩy. Nhanh tránh đi. Gã có chỏm râu dê giống to, nhưng không còn kịp nữa. Người nọ vừa muốn đứng dậy lùi lại phía sau, một cánh tay nhanh như chớp trực tiếp bóp cổ gã. Cổ của người nọ lập tức bị năm ngón tay hung hăng bóp chặt. Hai ánh mắt lồi ra, điên cuồng run rẩy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang dần dần thức tỉnh và chậm rãi đứng dậy trước mặt mình. Nhìn biểu cảm của gã, lúc này giống như là nhìn thấy ma vậy. Lâm Thần Y, quả nhiên là anh giả chết. Bốn phía, người nhà họ Dương khẽ gầm lên, nhao nhao vọt tới, bao vây Phan Lâm. Sao lại thế được? Một người, một băng đạn và một phát RPG, thế mà cũng không giết được người này sao? Cái này cũng quá không thực tế rồi. Người này thật sự là quái vật sao? Người đàn ông cao to vạm vỡ kia cũng thấy bối rối, kinh hãi, nổi hết cả da gà. Gã có chòm râu dê cũng rất hốt hoảng. Nếu quả thật đúng như lời của gã kia nói, thì đúng là Lâm Thần Y vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng là con dao găm kia đâm vào người anh rồi. Vì sao anh lại không bị làm sao cả, mà con dao thì lại bị gãy đôi? Đây chính là dao găm do thợ thủ công của nhà họ Dương chế tạo. Độ sắc bén thì khỏi phải bàn. Vì sao lại không đâm xuyên qua da thịt của người này được chứ? Chẳng lẽ dưới da thịt của anh ta còn có một lớp thép sao? Không thể tưởng tượng được, đường đường là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang, Lâm Thần Y nổi danh thiên hạ, lại giả chết để lừa chúng tôi. Nếu việc này mà bị đồn ra ngoài, không sợ người ta cười đến rụng răng sao? Gã có chòm râu dê hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Tôi không làm như vậy. Thế sao dụ được các người xuất hiện chứ? Phan Lâm nghiêng đầu, bình tĩnh nói. Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một là phối hợp với tôi, nói cho tôi biết toàn bộ những gì các người biết về kế hoạch của nhà họ Dương. Tôi hỏi cái gì, các người phải trả lời cái đó. Hiểu chưa? Hai thì sao? Gã có chòm râu dê lạnh nhạt hỏi. Đơn giản thôi. Chết. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Rất nhiều người đang có mặt đều hãi hùng khiếp vía. Lâm Thần Y có vẻ như cậu rất tự tin là có thể giết được chúng tôi. Cậu đừng có mà xem thường người khác quá đáng. Gã có chòm râu dê hừ lạnh một tiếng. Người nhà họ Dương đang bao vây đồng loạt rút dao găm từ bên hông ra, nhắm thẳng vào Phan Lâm. Xem tư thế của bọn họ, hiển nhiên con dao găm này mới là vũ khí chủ yếu của bọn họ. Sao vậy? Muốn đánh sao? Phan Lâm cau mày nói. Trên thực tế, những thứ lính đánh thuê này chỉ là chúng tôi mời đến để thăm dò cậu thôi. Nếu như bọn họ không giải quyết được, thì để chúng tôi tự xử lý. Gã có chòm râu dê quát lên một tiếng, trực tiếp vọt tới. Đi chết đi! Vừa mới nói xong, tất cả người nhà họ Dương ở xung quanh cũng đồng thời tấn công. Mọi người một tay nắm dao găm, nhanh chóng vọt tới. Tốc độ này của bọn họ khiến cho đám lính đánh thuê xung quanh vô cùng kinh ngạc. Tốc độ của bọn họ nhanh như tốc độ của đạn bay vậy. Chỉ sợ một giây sau, Phan Lâm sẽ bị chọc thành cái tổ ong vò vẽ luôn ấy chứ. Trong lòng của mấy người lính đánh thuê đều nghĩ như vậy. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó thì từng đợt âm thanh lanh lảnh vang lên. Đã thấy người nhà họ Dương vây quanh người của Phan Lâm. Tất cả mọi người vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm dao. Hơn nữa, vị trí đâm xuống của mỗi một con dao găm đều là rất xảo trá, tàn nhẫn. trái tim, cổ họng, huyệt thái dương, phổi. Hầu như tất cả các vị trí chí mạng đều có một con dao đâm vào. Nhưng những con dao găm này lại không có con nào đâm vào được thân thể của Phan Lâm. Toàn bộ chúng đều nối gót người nhà họ Dương lúc trước. Toàn bộ dao găm khi đụng vào người của Phan Lâm đều bị gãy hết. Sao? Sao lại thế này được cơ chứ? Gã có chòm râu dê há to miệng ngơ ngác hỏi. Đây chính là chiến lược của các người sao? Phan Lâm một tay túm lấy tên người nhà họ Dương kia, vừa dùng nắm đấm đạm bạc nhìn một lượt những đám người đang vây quanh. Đám người nhà họ Dương giờ phút này đã trợn mắt há miệng kinh hồn bất định. Dao găm lại không thể đâm vào được da thịt của người này dù chỉ là một chút sao? Chuyện gì thế này? Gã có chòm râu dê trừng to mắt run rẩy nói. Vì sao dao găm đặc chế của nhà họ Dương lại không đâm thủng được người này chứ? Anh ta là người sao? Anh ta là quái vật, là ma quỷ mới đúng. Một người khác lùi về phía sau hai bước, dao găm trong tay rơi xuống la lên. Những người còn lại cũng mất kiểm soát, run rẩy lùi về phía sau. Còn có người không chịu bỏ qua, cắn răng lại thử đâm lên người của Phan Lâm một lần nữa. Nhưng sao Phan Lâm có thể để cho bọn họ có cơ hội được chứ? Chỉ thấy anh giơ cánh tay lên, phẩy một cái sang bên cạnh. Người nhà họ Dương bị anh tóm trong tay, bị anh dùng để quật về phía một gã khác đang chuẩn bị công kích chính mình. Lực lượng khổng lồ đánh bay, gã ngã xuống, lăn tròn vài vòng, rồi không còn động tĩnh, chết ngất. Gã co chòm râu dê vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng hô lên, rút lui. Mọi người lập tức chạy trốn như điên. Muốn đi sao? Phan Lâm trực tiếp ném người mình đang tóm trong tay vào người nhà họ Dương đang chạy trốn ở phía xa. Người nọ giống như là đạn pháo hung hăng đụng vào người đang chạy trốn. Hai người va chạm kịch liệt, sau đó cùng ngã xuống đất hôn mê. Mãnh liệt va chạm như thế, ít nhất cũng phải bị chấn động não. Phan Lâm cũng không nhàn rỗi, nhảy lên, nhanh như chớp, xuất hiện bên cạnh một gã người nhà họ Dương. Xem đây! Người hét lên rồi đấm về phía anh. Nhưng một giây sau, nắm đấm của Phan Lâm cũng được vung lên. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, rất khoa trương là nắm đấm của người nọ giống như là nở hoa vậy, vỡ tung ra ngay tức khắc. Gã đàn ông kia thét lên thê thảm, liên tiếp lùi lại, ôm lấy cánh tay, năm ngón tay đã bị gãy hết. Cánh tay như không còn chi giác rủ xuống, dường như xương cốt bên trong đều đã bị vỡ nát hết. Đồ khốn kiếp! Gã ta cắn răng muốn đánh tiếp, nhưng còn chưa kịp vung nắm đấm lên, một chân của Phan Lâm đã hung hăng đá lên người của gã. Người nọ đụng nát một tảng đá lớn ở ven đường, rồi sau đó ngã lăn ra đất, da rẻ nứt toác, chỉ còn thở thoi thóp. Một đấm, một đá đã giải quyết xong một người, thực lực quả là quá đáng sợ. Những người còn lại căn bản là không dám phản kháng, vùi đầu bỏ chạy. Bọn họ không dự liệu được thực lực của bác sĩ này lại mạnh mẽ đến mức này. Nếu biết trước anh ta biến thái như vậy, bọn họ thà chết cũng không tới đây chọc anh. Nhưng cứ tiếp tục trốn thì cũng không phải là cách. Xét về tốc độ, bọn họ căn bản là không sánh bằng Phan Lâm. Phan Lâm mở rộng bước chân giống như là tia chớp. Một khi bị anh đuổi kịp thì sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Tàn ra trốn, nhanh tàn ra trốn, anh ta chỉ có một mình. Tao cũng không tin chúng ta đã tách ra mà anh ta còn có thể đuổi theo được tất cả chúng ta. Gã có chòm râu dê nghiến răng quát lên. Mọi người lập tức đổi hướng, chia ra đông tây nam bắc, mỗi người chạy một hướng. Lúc này cho dù là Phan Lâm đuổi theo ai thì đều sẽ có một nhóm người trốn thoát được khỏi hiện trường. Nói cho cùng thì anh cũng chỉ có một mình thôi. Gã có chòm râu dê quay lại liếc nhìn Phan Lâm, lúc này cười lạnh một tiếng, rất là đắc ý. Phan Lâm thấy thế thì cũng dừng lại, đứng nguyên tại chỗ. Buông tha sao? Cũng đúng, lúc này đuổi theo người nào thì cũng không được. Dốc sức đuổi theo một hai người thì cũng không có ý nghĩa. Thả giữ sức chút đi. Đây là suy nghĩ của gã có chòm râu dê. Nhưng giờ phút này, tâm trạng của gã vẫn đang rất căng thẳng. Không ngờ thực lực của vị lâm thần y này lại khủng bố như thế. Lại có thể đau thương bất nhập. Phải nhanh chóng bẩm báo cho gia chủ để bọn họ nghĩ kế ứng đối. Nghĩ vậy, tốc độ chạy trốn của gã có chòm râu dê lại càng nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, tiếng lên đạn của một loạt súng máy vang lên. Sau đó là từng họng súng đen ngòm nhắm ngay vào những người nhà họ Dương đang chạy trốn. Cái gì? Gã có chòm râu dê sợ hãi nín thở. Chỉ thấy đám lính đánh thuê kia đã giơ súng lên nhắm ngay vào những người nhà họ Dương đang chạy trốn. Tất cả không được nhúc nhích,

dường như rất sợ hãi Phan Lâm đi vào. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, hay là tôi gọi chồng của cô, Phan Lâm tới đây nhé, có được không? Phan Lâm sao? Được, nhờ anh gọi anh ấy đến đây nhanh đi. Giọng của Lý Ái Vân có chút yếu ớt. Phan Lâm nhướng mày, cảm thấy rất không thích hợp. Anh nói, cô chờ tôi một lát. Nói xong, anh đi sang phòng bên cạnh, thay quần áo, khôi phục thành ngoại hình của Phan Lâm. Lúc này mới đi vào trong phòng bệnh. Nhưng vừa vào trong phòng, lại thấy Lý Ái Vân giúp cả người trong chăn, không lộ mặt ra ngoài. Sao vậy? Thủy Bình Vân cũng rất khó hiểu. Ái Vân, em không sao chứ? Phan Lâm hỏi, anh đã đến rồi sao? Giọng của Lý Ái Vân có chút yếu ớt. Ái Vân, sao em không chịu gặp Lâm Thần Y? Lâm Thần Y rất giỏi, lại là chủ tịch của Dương Quang. Nếu em có chuyện gì khó xử, anh ấy nhất định sẽ giúp em. Phan Lâm nhỏ giọng hỏi, giúp em sao? Phan Lâm, anh không sợ chúng ta trả không nổi sao? Trả không nổi sao? Chúng ta đã mắc nợ chủ tịch Lâm nhiều lắm rồi. Hay nói là em đã nợ chủ tịch Lâm nhiều lắm rồi. Em không muốn lại mắc nợ anh ấy nữa. Lý Ai Phần thống khổ nói, nhưng bây giờ em phải điều trị hết bệnh trước đã. Những gì nợ anh ấy, chúng ta sẽ trả từ từ. Phan Lâm trầm giọng nói, những cái kia sau này hẵng nói. Phan Lâm, em muốn nói với anh chuyện này. Chuyện gì vậy? Là chuyện về công ty. Mặt khác, em còn có chuyện trong lòng muốn nói với anh. Lý Ai Phần nói, nhưng giọng nói của cô càng lúc càng yếu ớt. Nói chuyện có chút thở gấp. Ái Vân, em làm sao vậy? Phan Lâm cảm thấy không đúng, trầm giọng hỏi. Em không sao. Không, nhất định là em có chuyện. Em kéo chăn ra đi đã. Em thật sự không sao. Chỉ là em hơi mệt một chút thôi. Em muốn ngủ. Y Ai Phần vội nói. Nhưng lại càng thở hổn hển hơn. Phan Lâm ý thức được không đúng, túm lấy chăn muốn kéo ra. Đừng mà. Lý Ai Vân suy yếu la lên. Nhưng sao cô khỏe bằng Phan Lâm được đây? Chăn bị kéo xuống, gương mặt của Lý Ai Vân cũng lộ ra ngoài. Lúc Phan Lâm nhìn thấy tình trạng của Lý Ai Vân, cả người như muốn nổ tung. Cái gì? Thủy Bình Vân cũng choáng váng, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Lý Ai Vân trong chăn, tóc đã trở nên trắng bệch. Không chỉ có thế, gương mặt cô cũng trắng bệch, trắng gần như là trong suốt. Mạch máu, gân xanh trên mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Phan Lâm mở to hai mắt. Thủy Bình Vân run rẩy, sợ tới mức không ngồi dậy nổi nữa. Lý Ai Vân lấy lại tinh thần, vội vàng quay đi, không dám đối mặt với Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại nắm chặt lấy tay cô, bắt mạch cho cô. Lý Ai Vân kêu đau. Phan Lâm khẽ giật mình, vội vàng nhìn lại cổ tay cô, mới nhìn thấy chỗ cổ tay của cô đã đỏ lên, có chút biến hình. Sao lại thế này? Cô Lý, tay của cô bị thương lúc nào thế? Thủy Bình Vân nơm nớp lo sợ nói. Những thứ này các người không cần lo. Phan Lâm, anh đi ra ngoài. Các người đều đi ra ngoài đi. Lý Ai Vân lắc tay, suy yếu nói. Đây là tôi bóp đây. Phan Lâm nhìn tay của Lý Ai Vân, sau đó ngón tay đặt lên cổ tay của cô. Phan Lâm, đừng nhúc nhích. Phan Lâm gần như gào thét lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Bị quát làm cho Lý Ai Vân giật mình. Lý Ai Vân run lên, cô không nhìn thấy gương mặt nghiêm túc. Hai mắt đỏ bừng của Phan Lâm lúc này. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ tay của Lý Ai Vân, yên tĩnh bắt mạch. Nhưng mà chỉ mấy giây sau, mặt của Phan Lâm bỗng nhiên tái mét, liên tiếp lùi về phía sau, thiếu chút nữa, không đứng vững được nữa. Chủ tịch Lâm, anh Lâm, Thủy Bình Vân gọi vội, suýt nữa đã gọi sai tên của Phan Lâm, mở to hai mắt, không dám tin, nhìn Lý Ai Vân, giọng nói run rẩy. Em trúng độc sao? Lý Ai Vân nghiêng đầu. Ái Vân, em trúng độc gì vậy? Đây là loại độc gì? Anh sốt ruột gào lên. Phan Lâm chưa bao giờ thấy loại độc nào quái dị như thế. Phan Lâm, chuyện này không liên quan đến anh. Lúc nãy em đã gọi điện thoại cho thư ký Lan Thành, chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty. Anh chỉ cần ký tên là được rồi. Từ bây giờ, tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sẽ thuộc về anh. Lý Ai Vân thấp giọng nói. Thủy Bình Vân nghe xong, lập tức đã hiểu Lý Ai Vân muốn nói gì. Hóa ra cô gọi Phan Lâm tới chính là vì muốn lo liệu hậu sự. Sao em lại bị trúng độc này chứ? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm trạng của mình, lạnh lùng hỏi. Lý Ai Vân không nói. Em có biết chất độc trên người em bây giờ rất không tầm thường không? Nếu em không nói, em sẽ chết đây. Đến lúc đó, anh cũng không cứu được em đâu. Phan Lâm trừng lớn mắt nói. Cái này thì liên quan gì đến anh chứ? Tôi nói anh cứ làm theo lời tôi là được rồi. Những thứ khác không cần phải hỏi đến. Bây giờ tài sản của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan cũng đủ để anh sống thoải mái hết nửa đời sau rồi đó. Vì vậy, em vẫn kiên quyết không chịu nói sao? Phan Lâm, anh đừng hỏi nữa. Coi như là em cầu xin anh đó. Lý Ai Vân thống khổ nói. Được, nếu em đã không nói thì cũng đừng có trách anh. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn chằm chằm Thủy Bình Vân. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn luôn chăm sóc Lý Ái Vân sao? Toàn thân của Thủy Bình Vân run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, vội vàng la lên. Anh Lâm, xin lỗi, đều là tôi sơ suất, đều là lỗi của tôi, rất xin lỗi. Lúc này, mắt của Lý Ái Vân vẫn chưa khỏi hẳn, không nhìn thấy Thủy Bình Vân đang quỳ xuống, nhưng lại nghe rõ ràng những gì cô ấy nói. Cô Bình Vân, cô không cần phải xin lỗi Phan Lâm. Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô cả. Chủ tịch Lâm bên kia, tôi sẽ giải thích với anh ấy. Lý Ái Vân nói. Em giải thích thì có lợi ích gì chứ? Chủ tịch Lâm bảo cô ta coi trọng em. Kết quả, em lại bị trúng kịch độc nguy hiểm đến tính mạng. Đây là trách nhiệm của cô ta. Chủ tịch Lâm nhất định sẽ giết cô ta. Phan Lâm mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng nói. Thủy Bình Vân nghe xong, gần như lại hét lên. Anh Lâm, đừng mà, anh Lâm. Van cầu anh cho tôi một cơ hội đi mà, anh Lâm. Cầu xin anh, tôi không muốn chết. Cô ta gào khóc, vô cùng sợ hãi. Lý Ai Vân cũng không biết lời của Phan Lâm nói ra thì chính là ý của Chủ tịch Lâm. Phan Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, không nghe Thủy Bình Vân nói. Lý Ai Vân lại ngồi không yên, cô đưa tay lần mò. Cũng không thấy Thủy Bình Vân ở đâu, vội vàng nói. Cô Bình Vân, cô đừng sợ. Tôi nói chuyện này tôi sẽ một mình gánh chịu, không liên quan gì đến cô. Cô không cần tự trách. Cô Lý, cô nói cũng vô dụng thôi. Chủ tịch Lâm nhất định sẽ nổi giận. Anh ấy nhất định sẽ giết tôi. Anh ấy nói được thì làm được. Cô xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể chôn cùng với cô thôi. Cô Lý. Thủy Bình Vân khóc lóc nói. Sao lại thế được chứ? Chủ tịch Lâm không phải là người không nói lý như vậy đâu. Lý Ái Vân run rẩy nói. Không, cô Lý. Cô không hiểu chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm muốn tôi trông chừng cô. Không muốn cô làm chuyện điên rồ. Anh ấy nói, nếu như cô xảy ra chuyện, tôi cũng phải chôn cùng. Cô Lý, cô uống thuốc độc, trên thực tế cũng là hại tôi rồi. Tôi cũng phải chết theo cô. Thủy Bình Vân thút thít nỉ non. Tin tưởng giờ phút này, người oan uổng nhất chính là cô ta. Sao lại thế chứ? Gương mặt của Lý Ái Vân ngơ ngác, 10 ngón tay lại đan chặt vào nhau. Ái Vân, nếu như em nói chuyện chất độc trên người của em là như thế nào cho anh biết, anh sẽ đi giải thích rõ ràng với Chủ tịch Lâm. Nhất định, anh ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của Thủy Bình Vân. Nhưng nếu như em vẫn cố chấp không nói, Thủy Bình Vân hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Thủy Bình Vân ở đây trông chừng, chăm sóc em. Lại nỡ đối xử với cô ấy như thế sao? Em muốn lấy oán trả ơn sao? Phan Lâm nhìn Lý Ái Vân, lạnh lùng nói. Môi của Lý Ái Vân vẫn tái nhợt, run run thấp giọng nói. Em không có ý này. Vậy xin cô mở lòng từ bi, nói hết ra đi. Thủy Bình Vân gào khóc nói. Lý Ái Vân ngập ngừng cúi đầu nói. Thuốc độc này là em vừa mới uống. Ai đưa cho em? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Mẹ em, Hứa Ngọc Thanh. Cái gì? Phan Lâm mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Ngọc Thanh sao? Không thể nào. Bà ấy là mẹ của cô mà. Tại sao lại muốn hạ độc giết cô chứ? Thủy Bình Vân nghẹn ngào hô lên. Đương nhiên mẹ tôi không muốn hạ độc tôi rồi. Bà ấy đưa thuốc độc cho tôi, bảo tôi lặng lẽ hạ độc Chủ tịch Lâm. Lý Ái Vân ngẩng đầu, đôi mắt được băng kín hướng về phía hai người. Thủy Bình Vân bối rối. Sắc mặt của Phan Lâm ẩm lãnh, gắt gao siết chặt nắm đấm. Mấy ngày trước, ba mẹ tôi bị uy hiếp. Có người giao cho bọn họ một cái túi. Bên trong là một ngón tay và một loại thuốc độc dược đặc chế. Người gửi yêu cầu mẹ tôi đưa thuốc độc này cho tôi, để tôi hạ độc Chủ tịch Lâm, khiến anh ấy bị độc chết. Tôi không thể từ chối, bởi vì ngón tay gửi kèm là ngón tay của ông ngoại tôi, Hứa Minh Tùng. Lý Ai Vân run rẩy nói. Hứa Minh Tùng sao? Người gửi gói đồ đó nói, nếu như tôi không thể hạ độc Chủ tịch Lâm, ông ngoại tôi và cả ba mẹ tôi đều sẽ phải chết. Thế nhưng Chủ tịch Lâm có ân đối với tôi không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa này được. Vì vậy, chỉ có thể tôi chết. Chỉ có tôi chết thì mọi chuyện mới giải quyết được. Lý Ai Vân khóc nấc lên, cả người tuyệt vọng nằm dạp xuống giường, khóc ra máu. Băng gạc trên mắt đã bị nhuộm đỏ. Phan Lâm nghe vậy, hận ý ngập trời. Lý Ai Vân lựa chọn tự sát, nhưng thật ra là lựa chọn rất ngu xuẩn. Bởi vì cho dù cô có chết rồi thì đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang và người nhà họ Hứa. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô không muốn hại chủ tịch Lâm. Cô không muốn lấy oán trả ơn, tổn thương ân nhân đã từng nhiều lần kéo mình từ bên bờ vực lên. Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tự sát. Thế nhưng hành động này không có tác dụng gì cả. Cái chết của cô không giải quyết được vấn đề gì. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống lửa giận và oán hận trong lòng, ngồi xuống, mang kim bạc ra, châm cứu cho Lý Ai Vân. Phan Lâm, anh làm cái gì thế? Lý Ai Vân cố chút kháng cự. Cầm miệng, đừng có nhúc nhích. Phan Lâm lại khẽ quát. Đã là không còn hờ hững như lúc trước nữa, thay vào đó chính là tràn đầy nghiêm túc. Lý Ai Vân sợ tới mức thân thể mềm mại khẽ run lên. Cô chưa từng thấy Phan Lâm như vậy, cho nên cũng không dám động đậy. Đã thấy Phan Lâm cẩn thận, từng ly từng tí cắm châm bạc vào ngực của mình. Động tác cực độ dịu dàng, giống như sợ hơi dùng sức một chút sẽ khiến cho Lý Ai Vân khó chịu. Một lát sau, anh rút kim châm cứu ra. Nhìn mấy lần, lại nhìn lướt qua cổ tay và trán của Lý Ai Vân, sắc mặt càng khó coi hơn. Anh Lâm. Cô Lý Ai Vân không sao chứ? Thủy Bình Vân nơm nớp lo sợ hỏi. Chất độc này rất đặc thù. Lúc này, hệ thống miễn dịch trên người cô đang suy giảm rất nhanh. Không chỉ có thế, các chức năng của cơ thể cũng đang biến đổi. Đã đang bắt đầu mỏng đi với tốc độ nhanh chóng. Hệ thống hô hấp, hệ thống tiêu hóa các loại cũng đang từng bước thoái hóa. Đây là có ý gì chứ? Thủy Bình Vân mở to hai mắt, khó hiểu hỏi. Nói đơn giản một chút, bây giờ Ái Vân giống như là một món đồ mỹ nghệ, càng ngày càng chân quý. Không đụng được, không sờ được. Đụng một cái, mặc dù không vỡ, nhưng sẽ làm cơ thể của cô càng nhanh chóng yếu đi. Lúc trước còn có thể miễn cưỡng coi là một món đồ mỹ nghệ gốm sứ, nhưng theo tốc độ thoái hóa của cô ấy, bây giờ sợ là cô ấy đã sắp thành người giấy rồi. Phan Lâm thấp giọng khàn khàn nói. Cái gì? Đây chẳng phải là đụng nhẹ là hỏng sao? Thủy Bình Vân hoảng sợ, biến sắc, mới nhớ tới tổn thương trên tay của Lý Ai Vân khi nãy. Có lẽ là bởi vì Phan Lâm không biết rõ tình hình nên dùng lực hơi mạnh gây ra. Nếu không tiến hành trị liệu, cơ thể của cô ấy sẽ trực tiếp sụp đổ, mạch máu sẽ bị áp lực của dòng máu bên trong làm cho vỡ ra, nội tạng héo rũ, xương cốt không thể chống đỡ được trọng lượng của cơ thể. Lúc ấy, thần tiên cũng không cứu nổi. Thủy Bình Vân nghe xong, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Phan Lâm ngẩng đầu lên nhìn Lý Ái Vân. Ái Vân, sao em lại phải uống thuốc độc này chứ? Em có biết loại độc này có độc tính kinh khủng như thế nào không? Đương nhiên là em biết độc này có độc tính như thế nào. Dù sao thì cái này cũng là để đối phó với Chủ tịch Lâm mà. Chủ tịch Lâm có danh xưng là thần y. Độc bình thường căn bản là không có tác dụng đối với Lâm thần y đâu. Vì vậy, em nghĩ hiệu quả của loại độc này chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Không ai có thể cứu được. Phan Lâm, em cảm giác thời gian của mình không còn nhiều nữa. Em muốn nhờ anh một chuyện. Anh có thể giúp em không? Lý Ai Vân càng suy yếu, nói một câu cũng thở rất mệt mỏi. Mà sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, làn da cũng càng ngày càng trong suốt, trông rất đáng sợ. Bây giờ em đừng nói gì nữa hết. Thủy Bình Vân, cô lập tức đi chuẩn bị phòng vô khuẩn. Mặt khác, gọi những bác sĩ tốt nhất của Học viện Phái Nam Y đến họp. Tôi muốn phân tích loại độc trên người của Lý Ai Vân. Phan Lâm vừa thi châm cho Lý Ai Vân vừa nói. Vâng, anh Lâm. Thủy Bình Vân vội vàng gật đầu, quay người chạy ra ngoài. Phan Lâm, anh đừng lãng phí thời gian. Độc này anh không giải được đâu. Chủ tịch Lâm cũng không giải được. Anh đừng mất công sức nữa. Lý Ai Vân suy yếu nói. Không giải được sao? Đó cũng không phải là do người phụ nữ ngu xuẩn như em hại sao? Nếu như em sớm chút nói ra cho anh nghe, thì tại sao lại biến thành như vậy chứ? Nếu như em nói sớm, thì sao mọi chuyện lại đến mức không thể cứu vãn như thế này? Em nghĩ mình có thể gánh được hết trách nhiệm sao? Em nghĩ em đứng ra gánh chịu tất cả cực khổ là đúng sao? Em sai rồi, em quá sai rồi. Phan Lâm trừng mắt nhìn cô, trực tiếp lớn tiếng của trách. Lý Ai Vân trợn mắt há miệng. Cho dù cô không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Phan Lâm, có thể nội tâm của cô vẫn rung động rất mãnh liệt. Từ lúc kết hôn với Phan Lâm đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Phan Lâm tức giận như vậy. Nhưng... Cầm miệng! Phan Lâm hầu như không có cho cô cơ hội để chen miệng vào, lạnh lùng nói. Em nghe đây, từ bây giờ trở đi, em phải nghe lời anh.